Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, sinh tử chiến đấu ma luyện. Lôi đình lấp lóe, huy hoàng thiên lôi, cùng vân không bên trong bỗng nhiên đánh xuống. Giữa không trung cột thu lôi không lâu lắm, nhưng tại lúc này, tại vân không bên trong, lại giống như trong muôn hoa một điểm xanh biếc. Oanh, cuồn cuộn thiên lôi, trực tiếp đánh xuống, cơ hồ là cùng một thời gian. Vương Triệt bá một chút, đem dưới chân lục mao trùng từ giữa không trung quăng bay ra đi. Lục mao trùng, loại độ cao này, hiện tại đối với nó tới nói, rơi xuống một điểm bị thương ngoài ra đều không có. Chỉ là, vung đến cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có cách, như thế thiên lôi, lục mao trùng tới nói, vẫn có chút nguy hiểm. Vương Triệt muốn bảo tồn lục mao trùng sức chiến đấu. Ngay sau đó, Vương Triệt mũi chân điểm nhẹ, cả người từ từ lực kiếm phía trên, cấp tốc hướng lên trên bay lên. Đến, Vương Triệt trong tay bóp lấy thần bí pháp quyết, một tay hướng lên nắm đi. Từ lực kiếm hưng phấn vô cùng thuận Vương Triệt, bay đến trong lòng bàn tay hắn. Trên thân cũng là lấp lóe hắn tia chớp màu đỏ. Chính là cái này, kia kinh khủng tử sắc lôi đình, bỗng nhiên đánh vào cột thu lôi bên trên. Thấy cảnh này, xa xa quỷ đồ, ngây ngẩn cả người, sau đó liền phá lên cười. Ha ha ha, không nghĩ tới ông trời là đứng tại chúng ta thánh đồ bên này. Đuổi xa như vậy, đúng là trực tiếp hạ xuống thiên lôi cho ngươi đánh chết rồi. Vương Bá Thiên a Vương Bá Thiên, sớm biết ngươi vận khí nát như vậy, sớm muộn uống nước đều có thể nghẹn chết chính mình. Chúng ta còn phí ý định này làm cái gì? Như thế thiên lôi đánh xuống, lại là mưa to mưa lớn. Đừng nói một cái vừa thức tỉnh võ hồn học sinh, coi như dưới 20 cấp phổ thông đê giai hồn sư, cũng phải bỏ đi non nửa cái mạng. Hắn rất vui vẻ, không phải vui vẻ Vương Triệt bị thiên lôi đánh chết, mà là vui vẻ ông trời lại là đứng tại bọn hắn bên này. Tiểu tử này, điểm cũng quá củ chuối đi a. Trong hư không, một bóng người hiển hiện, đang muốn xuất thủ, nhưng mà, sau một khắc, thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống. Lôi đình quang mang, chiếu sáng âm u thiên địa. Vương Triệt tay cầm từ lực kiếm, thể nội một sợi bách luyện hồn lực cấp tốc vận chuyển. Tuy là một sợi, nhưng cũng là trải qua trăm lần rèn luyện, tăng thêm đã bị qua hai lần thiên lôi tẩy lễ. Vương Triệt tự thân thể đã cường đại đến một cái độ cao. Thiên lôi chảm, Vương Triệt trong lòng mặc niệm, kia một sợi bách luyện hồn lực thông qua lưỡi kiếm trực tiếp rót vào từ lực kiếm trong thân thể. Trong chốc lát, từ lực kiếm trên thân ánh sáng lần nữa bắn ra. Lưỡi kiếm năng lượng màu đỏ ánh sáng, giống như là đạt được một loại nào đó thôi phát. Tia chớp màu đỏ, đúng là trong khoảnh khắc, đem lúc này đánh xuống tử sắc thiên lôi, cấp tốc nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Càng rung động là, kia thô như thùng nước thiên lôi, đúng là tạo thành một đạo năng lượng hình kiếm. Xa xa nhìn lại, giống như là một thanh lấp lóe bên trong màu đỏ lôi đình thông thiên kiếm khí. Kịch liệt năng lượng ba động, từ bốn phía bắn ra ra. Chảm, Vương Triệt thân thể hiển hiện lít nha lít nhít vết rạn, giống như là muốn vỡ tan đồng dạng. Bất quá, hắn lại không có biến hóa chút nào. Nhẹ nhàng huy động trong tay cũng không tính dài từ lực kiếm, hướng về phía trước chém xuống. Nhìn như tùy ý, lại có loại đặc thù nào đó ảo diệu, khiến cho kia thông thiên kiếm khí lần nữa khí thế tăng vọt ba phần. Từ lực kiếm giờ phút này cực kỳ hưng phấn, nó cảm giác mình phảng phất thành Vương Triệt lúc trước trên tấm hình chuôi này thông thiên trường kiếm, tản ra cái thế vô địch khí tức. Chém xuống một kiếm, chỉ có thể thấy hào quang lóe lên. Sau một khắc, xa xa nghìn chân bầy kiến, tựa như thời gian ngừng lại, đều cấm chỉ bất động. Khẩn cấp, toàn bộ nghìn chân bầy kiến cấp tốc lan tràn đến vô số tia chớp màu đỏ. Tại trong cuồng phong bạo vũ, lốp bốp rung động. Thảo, cái quái gì? Kia quỷ đồ từ Vương Triệt huy kiếm trong nháy mắt, mới cảm giác được, tựa hồ giống như không thích hợp. Thẳng đến kia kinh khủng thiên lôi, dần dần biến thành một thanh thông thiên thiểm điện năng lượng trường kiếm. mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Phía sau hồn cánh, điên cuồng lấp lóe, cấp tốc rời khỏi nghìn chân bầy kiến bên trong. Nhưng vẫn là chậm một bước. Mưa to gió lớn phía dưới. Tia chớp màu đỏ lấy ánh sáng đồng dạng tốc độ. Trực tiếp bao trùm toàn bộ bầy kiến. Hắn bối rối. Không chỉ là hắn bối rối. Từ trong hư không hiển hiện bóng người. Cũng bối rối. Tiểu tử này là quái vật gì? Chấm ngoặc kép. Bóng người lẩm bẩm nói. Học sinh bình thường. Dùng thân thể căn bản không có khả năng thừa nhận được thiên lôi uy lực. Coi như thức tỉnh võ hồn cũng không có khả năng. Tiểu tử này chẳng lẽ tu luyện qua rồi? Không không không, coi như tu luyện qua. Lúc này mới mấy ngày. Thân thể căn bản không có khả năng có uy lực này. Còn có con kia màu đỏ từ lực kiếm. Chấm ngoặc kép, đây chẳng lẽ là hồn kỹ? Cũng không có khả năng. Trên người hắn còn diệt có hồn hoàn. Võ hồn đều không hiển hiện vận dụng. Đây cũng không phải là trùng hợp. Lấy từ lực kiếm dẫn động thiên lôi công kích. Kia lấy thiên lôi hình thành hình kiếm năng lượng trường kiếm. Tuyệt không phải tùy tiện huy động. Chấm ngoặc kép, uy thế như vậy. Chẳng lẽ là một loại đặc biệt kiếm kỹ? Nhưng kiếm kỹ, phần lớn là lấy tự thân võ hồn thi triển. Cái này lấy hồn sủng thi triển. Chẳng lẽ lại là hồn sủng hồn kỹ? Từ lực kiếm ngược lại là có tương tự kiếm chiêu hồn kỹ. Nhưng uy lực không đạt được loại trình độ. Này, nhất là như đó uy thế. Rõ ràng là hắn thì thả ra. Từ lực kiếm chỉ tính là công cụ. Không giống như là hồn sủng hồn kỹ. Nhất là, thi triển ra, không có một tia ngưng trệ cảm giác. Cũng không giống là vừa học được. Chấm ngoặc kép, không thể tưởng tượng. Cái này kiếm kỹ uy lực. Có thiên lôi tăng theo cấp số cộng. Khí thế sợ tuyệt, uy lực vô tận. Chấm ngoặc kép, lấy thiên lôi kích chi. Mưa to truyền, những cái kia nghìn chân bầy kiến. Dù không đến chết vong, nhưng tuyệt đối không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Còn tại trong tầng trời thấp, chấm ngoặc kép, quả nhiên, ngay sau đó, cái này một chạm phía dưới. Bầy kiến cấp tốc rơi xuống, lâm vào cứng ngắc trạng thái. Đại bộ phận vừa mới tiến hóa nghìn chân kiến bay. Bọn chúng năng lực phi hành cũng không mạnh. Nhất là, bọn chúng thể chất không mạnh. Mặc dù bởi vì lâm vào chứng bệnh, tu vi khác thường tăng lên. Nhưng một chiêu này phía dưới, cơ hồ tất cả đều bị điện tê. Không có mấy cái giờ, căn bản không có khả năng khôi phục lại được. Hồn thú thân thể là cực kỳ cường đại. Phổ thông dã thú tại loại uy lực này thiên lôi phía dưới. Nhất là vẫn là Vương Triệt lấy đặc thù kiếm kỹ thi triển. Vận dụng phía dưới, có thể chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng hồn thú sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vương Triệt hiện tại thân thể, đều có thể tiếp nhận thiên lôi. Những này mấy trăm năm hồn lực tu vi hồn thú, tự nhiên cũng là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đại bộ phận kỳ thật vẫn là từ lực kiếm hấp thu tiếp nhận. Rốt cuộc, là lấy nó thi triển kiếm chiêu. Thiên lôi chảm, đúng là cực kỳ phổ thông một chiêu kiếm kỹ, là thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong cơ sở kiếm kỹ. Coi như không cần dẫn động thiên lôi, cũng có thể thi triển. Bất quá uy lực tự nhiên xa xa không có khả năng so ra mà vượt hiện tại. Kiếm này chiêu bản thân chú trọng tốc độ cùng khí thế. Lấy như lôi đình tốc độ, cùng thiên lôi kiếm thế, chảm diệt hết thảy, uy lực nha. Vương Triệt cảm thấy kỳ thật rất bình thường. Nhưng, muốn nhìn là ai thi triển. Lựa chọn chiêu này, là vì không cho đối thủ cơ hội phản ứng. Đồng thời, cấp tốc giải quyết những cái kia nghìn chân kiến bay. Còn có chính là cho từ lực kiếm dạy học hồn kỹ. Mà lại chiêu này cũng là thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong cơ sở kiếm chiêu. Đốt sáng lên chiêu này. Về sau thắp sáng học tập cái khác cường đại kiếm chiêu. Thiên lôi chảm kỳ thật bình thường thi triển ra, dùng cái này lúc từ lực kiếm tu vi, cùng chính Vương Triệt thực lực, một chiêu đoán chừng chỉ có thể giải quyết mấy cái nghìn chân kiến bay. Đáng tiếc, thần kiếm ngự lôi chân kinh, giảng cứu liền là lấy nhỏ đánh lớn, có thiên lôi dẫn động, tăng thêm bạo vũ cuồng phong, đơn thể kiếm chiêu trực tiếp biến thành quần thể kiếm chiêu, uy lực thẳng tắp lên cao. Đăng tiên cảnh đại tu sĩ đối với cơ sở kiếm chiêu vận dụng. Vậy dĩ nhiên là đăng phong tạo cực. Mà lại, thi triển một lần, còn có thể tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, liền rất hoàn mỹ, hết thảy đều là trong tính toán, không tươi đẹp lắm chính là. Vương Triệt nhìn dự báo thời tiết, nói mưa rào có sấm chớp, muộn mười mấy phút, học xong sao? Vương Triệt hỏi, tư tư, xì xì xì, ân, học xong, nhìn đến cũng là tiểu thiên tài. Vương Triệt rất hài lòng, như thế cơ sở kiếm chiêu, nếu là đều học không được, vậy liền không dễ chơi. Tiếp xuống, liền là cái kia quỷ đồ. Vương Triệt lập tức nói, đi, xuống dưới, đem lục mao trùng nối liền tới. Lúc này, sớm đã rơi trên mặt đất lục mao trùng, ngẩng lên đầu, nhìn xem kia rung động một màn, tâm thần nhận lấy cực lớn chấn động, quả thực là rung động trùng sinh. Đây là nó trước mắt gặp qua chấn động nhất chiến đấu hình tượng. Thẳng đến Vương Triệt rơi trên mặt đất thời điểm, lục mao trùng trên thân lóe ra hào quang màu xanh lục. A, ngươi là chuyện gì xảy ra đây? Vương Triệt nhìn xem lục mao trùng tình huống, trên người nó màu xanh lá đường vân, bây giờ đã mờ nhạt rất nhiều, nói rõ thải hồng lộ cho cỏ cây sinh mệnh năng lượng, bị lục mao trùng hấp thu rất nhanh, dù đạm mạc, nhưng không có hoàn toàn tan biến, hiện tại sáng lên lên, nói rõ nó lúc này thể nội sinh mệnh năng lượng sinh ra chấn động kịch liệt. Ti ngô ti ngô, ngươi nói ngươi cũng muốn học, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm bay đến lục mao trùng trên đầu, không lưu tình chút nào phát ra tư tư thanh âm, chế giễu nó, lục mao trùng một cái nhả tơ, liền đem từ lực kiếm cho vọt xuống tới, rơi trên mặt đất, nhả tơ hồn kỹ uy lực rất mạnh, từ lực kiếm vừa thi triển thiên lôi trảm, vô luận là hồn lực đã sớm tiêu hao sạch sẽ, cơ giới năng lượng cũng trên diện rộng yếu bớt. Đều không có cách nào mở ra nhà tơ. Xì xì xì, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, từ lực kiếm nói. Lục mao trùng lúc này mới thu hồi nhà tơ. Từ lực kiếm bá đến một chút liền nhảy lên bay lên. Bay cao hơn, Vương Triệt đành phải sờ lên lục mao trùng đầu nói. Được, về sau ta dạy cho ngươi một chiêu. Ngự kiếm phi trùng, lục mao trùng nhãn tỉnh sáng lên. Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá dưới mắt, đến giải quyết tên kia mới được. Vương Triệt nhìn phía trước quỷ đồ, cấp tốc bay tới, chậm rãi nói. Lúc này, vị kia quỷ đồ trên người áo bào đen rách tung tóe, từng sợi tóc dựng ngược, lại là một vị cùng lúc trước cái kia Tiết Bá Thiên rất giống nam tử. Lợi hại a, quỷ đồ phía sau hồn cánh, nhược ảnh nhược hiện, hiển nhiên vừa rồi cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Nhưng cái này không tính là gì. Trong mắt của hắn cực độ chấn kinh, sắc mặt cũng rất là bất thiện nhìn xem Vương Triệt. Khó trách phía trên sẽ đối với một cái học sinh tiến hành loại này ám sát an bài. Tuy chỉ là cực kỳ tiểu quy mô kế hoạch, nhưng đối với một vị học sinh quả thực có chút không có khả năng. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái. Lần trước lấy một giới phổ thông thân phận học sinh, tại thời khắc mấu chốt phá hư kế hoạch của bọn hắn. Không nghĩ tới lần này thế mà có thể sử dụng một thanh 2-300 năm hồn lực tu vi từ lực kiếm, đánh tan hàng ngàn hàng vạn bầy kiến. Cũng quá không hợp thói thường. Đương nhiên, hắn biết, mạnh đến mức không phải Vương Triệt, mà là thiên thời địa lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này thiên thời địa lợi. Rõ ràng cũng là hắn tính toán kỹ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này Vương Bá Thiên, từ vừa mới bắt đầu đã sớm như thế tính kế, liền vừa rồi kia một kinh khủng kiếm chiêu, tơ lụa thông thuận, liền không giống là lần đầu tiên thi triển, nếu là trùng hợp, căn bản không có khả năng ngay cả một điểm vội vàng biểu hiện đều không có. Không phải, tình huống sẽ không như vậy, nhưng, đáng tiếc, người cuối cùng chỉ là một cái học sinh, quỷ đồ càng thêm tới gần. Thanh âm càng phát ra băng lãnh, mượn nhờ thiên lôi mưa to, thi triển cường đại như vậy chiêu thức, đánh tan bầy kiến, nhưng ngươi không cách nào đánh tan ta. Ta cảm thấy, có thể thử một lần. Vương Triệt ôm lấy lục mao trùng, lúc này chạy là không tốt chạy, từ lực kiếm đã không thể đường dài phi hành. Nó quá nhỏ, hồn lực tu vi cũng không đủ, vừa rồi thi triển kiếm chiêu, lại tu luyện một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh. Hiện tại ở vào hư nhược trạng thái, cần khôi phục nguyên khí, chỉ bằng một con lục mao trùng. Quỷ đồ cười, ta đường đường 30 cấp khế hồn sư, không muốn mặt mũi a. Một con mấy trăm năm hồn lực tu vi lục mao trùng, muốn đánh bại ta, là, cái này lục mao trùng là cực kỳ mạnh, nhưng là, ngươi cho rằng ta không có hồn sủng sao? Quỷ đồ cười lạnh một tiếng, quỷ đồ trong tay màu đen ốc biển nhẹ nhàng chấn động. Trên thân bỗng nhiên sáng lên ba đạo hồn hoàn, tử sắc, màu vàng, hồn hoàn bên trong, ba con hồn sủng, bay ra, vũ ma điệp, không tốc điểu, hoạt hy quỷ. Vũ ma điệp là một loại tính cách kỳ quái, tự thân có mang kịch độc côn trùng hệ hồn sủng, không tốc điểu, tự hồ là quỷ đồ tiêu chuẩn thấp nhất, hoạt hy quỷ, là đấu hệ chiến đấu hồn sủng, từ chủng tộc tiềm chất phương diện đến xem. Cái này ba loại hồn sủng, kỳ thật chỉ thuộc về cực chân phẩm chất, vũ ma điệp thuộc về giai đoạn 2 tiến hóa, là hiếm thấy chỉ có giai đoạn 2 tiến hóa côn trùng hệ hồn sủng. Không tốc điểu là phổ thông hồn sủng, không âm chim tam giai đoạn tiến hóa mà tới. Vương Triệt trước đó tại cái kia tiết bá thiên trên thân gặp qua. Hoạt hy quỷ hồn hoàn là màu vàng, mang ý nghĩa nó hồn lực tu vi cũng không cao. Tại trăm năm giai đoạn này, nhưng bản thân ấu thể là hy hữu hip hop tiểu quái tiến hóa mà đến. Hiện tại hẳn là ở vào giai đoạn 2 tiến hóa. Vương Triệt thần thức quét qua, đại khái có thể cảm ứng ra bọn chúng hồn lực tu vi. Vũ ma điệp tối cao, là gia hỏa này thứ nhất hồn hoàn. Nói rõ bồi dưỡng lâu nhất, có 2000 năm ra mặt. Tiếp theo là không tốc điểu, có 1000 năm ra mặt. Kém nhất là hoạt hy quỷ chỉ có mấy trăm năm hồn lực tu vi. So với trước đó tại lơ lửng nhìn thấy tiết bá thiên, thực lực rõ ràng kém mấy cái đẳng cấp. Tiết bá thiên không tốc điểu, thế nhưng là vạn năm hồn lực tu vi. Tên kia là cái đầu mục, vị này quỷ đồ, hẳn là một cái lâu la. Vương Triệt kỳ thật từ hồn sủng phối trí, có thể nhìn ra, cái này lâu la thực lực, không tốc điểu, là vì hồn cánh, để cho mình có cường đại tính cơ động, trong chiến trường sẽ không bị tùy tiện xử lý. Vũ ma điệp, là dùng tại tiêu hao đối thủ thực lực. Hoạt hy quỷ, là vì tăng lên bổ sung tự thân tiến công tính. Đấu hệ chiến đấu hồn sủng, đều có cường đại tiến công tính. Bất quá bởi vì là thứ ba hồn sủng, đoán chừng vừa đạt được không lâu, còn không có bồi dưỡng bắt đầu. Hồn lực tu vi tương đối thấp. Hắn võ hồn, là một loại màu đen ốc biển. Loại này khí võ hồn, từ Trịnh lão sư giới thiệu khế hồn sư đến xem, thuộc về cùng chiến thuật phụ trợ tương quan thuật hồn sư. Bản thân sức chiến đấu lực thấp, dùng cho khống chàng phụ trợ, luôn không khả năng cầm một con lớn chừng bàn tay ốc biển đi làm khung đi. Không phải, ốc biển phát ra thanh âm, cũng sẽ không có thể khống chế những cái kia nghìn chân bầy kiến. Cái này quỷ đồ hồn sủng phối trí, đều là tương đối hợp lý. Có thể đánh, có thể chạy, có thể khống chàng, liền xem như lâu la, thực lực cũng không thấp. Vương Triệt cảm thấy so với Tiết Bá Thiên, là cái lâu la, trên thực tế cũng không rõ ràng. Hắn cũng không phải quỷ đồ người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.